Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 117, hôn lễ long trọng. Về đến đại bản danh của Tề Gia, vì Tâm bị thương nên bị Tề Mặc bắt nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Tề Mặc cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà thì xử lý công việc. Thời tiết nóng bức, chiều say mát mẻ hơn, thời gian trôi đi rất nhanh, có một cách đã sắp đến vào thu. Một buổi sáng rất đẹp trời, Tề Tâm nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp, đối diện với cô là Cúc Vi. Cúc Vi mỉm cười với Ly Tâm, dạo chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì đáng buồn bực chứ? Ly Tâm chống cằm nói, vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi, tại sao anh ấy không cho cháu đi ra ngoài? Đây là hành vi giam sự bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được. Cúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu, ý kiến hay, chú tiến hành, nhưng tiện giáo kiện cả phần của chú nữa. Vết thương của Cúc Vi đã khỏi từ đời nào rồi, nhưng ở đại bản danh của Tề Gia, nếu không được Tề Mặc cho phép, đi ra khỏi cửa còn khó khăn hơn lên trời. Trong khi đó, Tề Mặc không muốn gặp Khúc Phi, Khúc Phi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Ly Tâm nói hộ, nhưng Ly Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy, Khúc Phi đành phải ở lại Tề Gia, bị tức đọt sẽ hết đào mộ, ông ta trở thành một con mọt kẹo chính cống. Nghe Khúc Phi nói vậy, Ly Tâm liền trừng mắt với ông ta, kiện Tề Mặc ư, gì đâu mới thể kiện hắn. Ai dám nhận đơn kiện, câu này cô chỉ nói cho đỡ tức mà thôi. Chán quá, chán quá. Ly Tâm đã nằm bò xuống màn đá, than ngắn thở dài. Tề Mặc không sao không việc cho cô giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí còn không tìm đến cô. Tất cả những sự việc cô còn làm đều giao cho Phong Vân William xử lý, bọn họ hoàn toàn coi cô như con mọt gạo. Ban đầu Ly Tâm còn thấy vui mừng vì và cảm động trước sự quan tâm của Tề Mặc, nhưng đến lúc này người cũng sắp mốc lên rồi. Chị đúng là chẳng biết thứ xấu, bọn em mệt chết đi được, thế mà chị còn kêu chán. Một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến, Ly Tâm không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong Vân William, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong Vân William nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh thường, làm một gạo cũng phải làm cho tử tế, chị mà còn kêu ca, coi chừng em cho chị một trận. Nói xong cậu ta dưới dưới nắm đấm ở phía Ly Tâm, Ly Tâm trừng mắt Phong Vân William, thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chặt mặt, từ sau vụ tòa đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán phụ ở Tề Gia. Những người cùng đi với Tề Mặc tới tòa lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta. Trong khi đó, Tề Mặc không phản đối Phong Vân William có thế lực của mình. Thật là quá đáng, tại sao đến Phong Vân William có thế lực riêng, còn cô vẫn dậm chân tại chỗ. Phong Vân William cười nhạt mà xuống bên cạnh Ly Tâm, rồi rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó còn lên tiếng, làm nữ chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ngồi thẳng lưng lên cho em. Vừa nói cậu ta vừa vỗ mạnh vào lưng Ly Tâm. Ly Tâm ngồi thẳng người hét lớn, thằng nhỏ hỗn xược này dám hóng hách trước mặt chị. Phong Vân William lườm Ly Tâm, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức, em hóng hách đấy, chị làm gì được em. Ly Tâm tức giận đến mức nghiến răng ghen ghét mà không biết làm thế nào. Cúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác. Đúng rồi Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy, cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chút không? Phong Vân William coi Ly Tâm không tồn tại, Hòa Sen trả lời câu nói của Cúc Vi bằng giọng lãnh đạm. Mấy nguyên thủ đó dám đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai. Cậu ta ngừng một lúc, rồi nói tiếp. Cũng có thể, nó là thời điểm then chốt, tìm thấy chứng cứ, khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên, thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa, lần này bọn họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi. Phong Vân William bề ngoài đã nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là nói cho Ly Tâm biết cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi. Cũng đến lúc nói cho cô nghe, thời gian qua người của Thầy Gia đều bận rộn giải quyết vụ này. Phong Ngữ thêm mặt nhặn nhò, mọi người không được cho Ly Tâm biết để cô tập trung tĩnh dưỡng, do đó chắc chắn không ai chịu thiệt tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bức sức chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William đã chẳng nhìn rõ đến mức vì nói chuyện phiếm với Khúc Vi. Dù ông ta là cậu của Tề Mặc, từ lúc trở về Tề Gia, Tề Mặc không cho phép Vì Tâm tham gia bất cứ công việc gì, nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đẻ mắng từ đằng sau xuyên qua bụng. Nếu không cho chị tử tế, sẽ ảnh hưởng đến đằng sau. Đặc hồ lại chủ trương Mi Tâm không thể quá sức mệt mỏi, càng ít vận động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, còn phải vô cùng thận trọng. Vì vậy, dù Lý Tâm muốn biết tình hình hiện tại, cũng chẳng một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân William. Nghe Phong Vân William nói vậy, Lý Tâm liền nói chen vào, tình hình với Lam Tư thế nào rồi? Đây cũng là vấn đề cô quan tâm. Phong Vân William trợn mắt với Lý Tâm, chị hỏi cô này là thừa, chẳng phải chỉ là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giác đạo được chứng kiến, ai dám làm trái lời hứa? Chị tưởng người nào cũng giống chị, nuốt lời hứa như ăn cơm sao? Hiện tại cả giác đạo đoàn kết chống địch, đây là tình hình chưa từng xảy qua trong mấy năm qua. Lý Tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân William. Cô bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô. Có điều bây giờ Tịnh Gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bài mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không vận tâm đến ân oán trước đó. Nghe tin tức từ Phong Vân William, Lý Tâm bớt xét thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng. Lần trước mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy, hiếm có cơ hội. Giác đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dùng ta là điều tốt nhất. Thế thì tốt, Lý Tâm gật đầu. Bắt gặp phải khoan dung của Lý Tâm, Phong Vân William hừ một tiếng. Chị đúng là chẳng thích hợp ở nơi này, Tề Mặc mù mắt mới nhìn chúng chị. Có điều Tề Mặc và Lam Tư liên thủ khiến cả thị trường náo loạn, nhanh chóng sẽ phục trạng như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay, người ở dưới không cần thiết phong cao thấp. Vì vậy sau khi Tề Gia và Lam Bang hết đối địch, cục diện hồi phục phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có cách địch vĩnh viễn, cũng không có người bạn mãi mãi. Lý Tâm thò tay cái Phong Vân William, hổ cái không ra oai, em coi chị là mẹ con thấy không? Phong Vân William hừ một tiếng rồi tung nắm đấm lên người Lý Tâm, khúc vị ở bên cạnh, bất giác cười gượng. Ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ. Đằng sau có tiếng ho khen vọng tới, Phong Vân William lập tức thu lại nắm đấm, Lý Tâm cũng ngồi thẳng người. Chủ mẫu, đây là lão đại dặn đưa cho Phong Vân William đại nhân. Một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người, anh cung kính cúi thấp đầu. Phong Vân William quay lại giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng sau lên tiếng, lão đại đợi câu trả lời của đại nhân. Phong Vân William hơi nhíu mày, tôi không đi. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính hành lễ với Lý Tâm rồi chào Phong Vân William và đi lục lục phía sau. Đợi người đàn ông đi xa, Lý Tâm cầm tờ giấy lên tay Phong Vân William lên xem. Cô nói một giọng vô cùng ngạc nhiên, đi châu Âu tốt thế hơn gì, tại sao em không đi, đây là cơ hội tốt mà. Phong Vân William xoay mặt Lý Tâm và hét lên đầy tức giận, em mà đi thì chị sẽ bị bắt nạt chết thôi. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu không thèm để ý đến Lý Tâm. Lý Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa đồng thời ôm vào Phong Vân William, em đúng là em trai tốt của chị. Bỏ tay ra, chị đúng là ngốc hết chỗ nói. Phong Vân William khó chịu không ngừng giãy giụa. Lý Tâm cố tình ôm chặt cậu ta không buông tay. Hai người vật đi vật lại không ai chịu nhường ai. Phục vị ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, chủ mẫu, Lý Tâm, cách xưng hô của người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy? Lý Tâm Phong Vân William đang còn kéo, nghe cậu nói khúc vi, cô đang định lên tiếng giải thích, nhưng đột nhiên nghĩ đến cách xưng hô của người vừa rồi, Lý Tâm lập tức buông Phong Vân William. Anh ta gọi cháu là chủ mẫu. Phong Vân William thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai, này nọ anh cô cũng đã quen tay, vì vậy khi người khác gọi là chủ mẫu cô không hề để ý. Bây giờ nghe khúc vi nói, Lý Tâm phát hiện ra điều bất thường. Lý Tâm bất giác nhìn Phong Vân William mặt và ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ lúc cô từ lâu đài cổ về đây, tất cả mọi người trong thời gian đó xử với cô vẫn như trước kia, chỉ là trong lời nói và cử chỉ có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có sát tộc hắc đạo khác tặng thuốc quý và đồ bổ dưỡng cho cô, thì sẽ không thiếu những thứ này. Vì vậy đồ các sát tộc hắc đạo gửi tặng, mà đến khi lập hộn nó cô mới biết, nhưng chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu. Xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi. Thật ra Lý Tâm không biết, lúc ở dưới mặt đạo tòa lâu đài cổ, mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát. Chính cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người. Giác đạo rất coi trọng ân tình, đại ơn này giác đạo không phải nói ra miệng, này ghi nhớ ở trong lòng. Vì vậy ở trong giới hắc đạo, Lý Tâm chính là nữ chủ nhân tương lai của Tề Gia. Danh tiếng của Lý Tâm được lan truyền khắp nơi. Vị trí của cô bây giờ không còn phải hẹp trong Tề Gia, chỉ có điều bản thân Lý Tâm không hề hay biết điều đó. Hôn lễ của chị sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau. Phong Vân William lên tiếng. Thời gian qua, Tề Mặc sắp xếp hết mọi việc. Lý Tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được.

vừa điều chỉnh lại quần áo trên cô Ly Tâm vừa nói, tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đừng khách sáo. Nghe bà ta nói vậy, Ly Tâm hiểu bà ta không muốn nói cho cô biết, vì vậy cô không hỏi gì thêm. Một lúc sau, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng. Bà Mão lúc nhỏ chịu rất nhiều khổ cực, ở đây không có người nào thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ mẫu hay quan tâm đến cậu ấy, dù cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là một con người. Chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự, thậm chí còn nhiều hơn, vì vậy chủ mẫu hãy chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng, tâm sự ngày càng nhiều sẽ kết thành một tảng băng lớn. Nghe khẩu khí của người phụ nữ, Ly Tâm cũng nói ra phần nào. Bà là người chăm sóc từ mặt năm đó. Vâng, tôi là người hầu của thiếu gia. Đúng 8 giờ tối, hôm lễ bắt đầu, hồng vần William khoác tay Ly Tâm đi ra ngoài. Cô diện một bộ váy cưới màu trắng ôm sát người, váy cưới đơn giản một phóng khoáng và hết sức tao nhã. Ly Tâm búi tóc lên cao, cô không đeo nhiều trang sức. Thịt ngực đứng một thơ thêm, hình con chim ưng đang bay. Bên trên khắc chữ tề, là nhà chính to lớn của tề gia lúc này đã chật ních. Vừa nhìn thấy Ly Tâm, tất cả đều lên tiếng chúc mừng, đặc biệt những ông trùm hát đạo có mặt trong vụ lâu đài cổ tỏ ra rất nhiệt tình và cung kính với Ly Tâm. Trong lúc đi qua, Ly Tâm mỉm cười và hơi ngược đầu đáp lễ mọi người. Hát đạo rất xem trọng ơn cứu mạng, Ly Tâm cứu sống bao nhiêu người, đến cả gia tộc của bọn họ cũng biết ơn cô. Hơn nữa Ly Tâm còn có công trong việc tề gia phải đánh đem liên thủ hóa giải cục diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó, vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Ly Tâm cũng là lẽ đương nhiên. Mặc dù đây là chuyện Ly Tâm không hề ngờ tới, tề mặt hiện bộ cơm lê mà đang nổi bật, trên ngực hắn cũng có tâm thêm hình chim ưng sải cánh giống hệt Ly Tâm, chỉ có điều của Ly Tâm màu đỏ, phần của hắn màu tím. Một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái, con kia ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại, phu nhân lão đại từ nhiều đời nay. Thấy Ly Tâm đi vào trong, trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, tề mặt cứ xét nhếch mép cười. Phúc Phi đứng bên cạnh, tề mặt lập tức đi lên, đứng là Ly Tâm ở khoảng cách 1/3 từ bục cao đến cửa lớn. Ông ta đón Ly Tâm từ tại phòng vân William và được cô đi về phía tề mặt. Tề mặt bước xuống đứng đợi ở vị trí 2/3, Phúc Phi tươi cười đặt tay Ly Tâm và vai tề mặt. Tề mặt nắm chặt tay Ly Tâm, cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Tề mặt cũng mỉm cười với cô. Hắn cầm tay cô đi lên bục cao nhất, sợ quay người giơ tay Ly Tâm lên cao. Phu nhân của tôi, Mộc Ly Tâm. Chúc mừng từ lão đại, chúc mừng tề phu nhân. Tốt quá, người có tình cuối cùng. Sao tiếng huyên náo chúc mừng. Tất cả mọi người tề gia đứng yên tại chỗ, cúi đầu hành lễ, tham kiến chủ mẫu. Ly Tâm nắm chặt tay tề mặt, cô nở nụ cười ngọt ngào rồi quay sang mọi người miễn lễ. Cảm ơn chủ mẫu, mọi người đồng thanh lên tiếng. Họ trường trầm tĩnh trong giây lát rồi lại la xa tiếng chúc mừng. Tôi tuyên bố tề mặt và Mộc Ly Tâm kết thành vợ chồng. Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến, mọi người đều quay đầu về phía cửa. Người phát ra tiếng nói, tề mặt là nhân vật hàng đầu trong giới hát đạo, ai dám mở miệng tuyên bố câu này với hắn. Nằm từ một bộ cơm lê trắng từ cửa chính chậm rãi tiến vào, toàn thân anh ta toát ra vẻ yêu mị. Anh ta nở nụ cười tàn nhẫn với Ly Tâm và nhìn tề mặt và ánh mắt khiêu khích. Những người có mặt lập tức im bặt, không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện. Dù hiện giờ Lam Tư và tề mặt hợp tác đối phó mấy nguyên thủ, nhưng mọi người đều tin điều này không đủ hóa giải mọi mâu thuẫn giữa tề gia và Lam Bang. Vì vậy câu nói của Lam Tư khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập. Tề mặt hơi cau mày, Ly Tâm cứ hắn đi về phía Lam Tư và nở nụ cười với anh ta, xin cứ tự nhiên. Dù sao Lam Tư vẫn chưa kết hôn, sau này vẫn còn cơ hội đáp trả anh ta. Tất nhiên rồi, Lam Tư nở nụ cười mê hồn. Hai người không có phản ứng làm anh ta thấy vô vị, nhưng dù sao anh ta cũng không phải đến đây để phá đám, chỉ là nhận được thiệp mời, nếu không đến thì không đến mặt Ly Tâm. Về phần tề gia và Lam Bang, dù sao cũng còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cơ hội phân chia thắng bại. Âm nhạc nổi lên, Ly Tâm kéo tề mặt vào sàn nhảy. Được ôm người cô yêu thương, nghe nhịp tim đập trong lòng một người đó, hạnh phúc có lẽ đơn giản mà như vậy. Chương 118, chương cuối. Tô Hàn, nắng xuân tháng 3, vùng đất hữu tình Tô Châu mờ mờ ảo ảo khói sương, giống như mỹ nhân được che chở với một lớp vân mỏng, phong tình vạn chủng vô ngần. Đặc hộ này, trong tài chú quân cái gì thế? Tại một khu nhà cổ kính có vườn cây, Hoàng Ưng đưa mắt nhìn đặc hộ, sắp đi ngang qua anh ta. Đặc hộ nhăn nhó, còn gì nữa, thứ bà cô họ Mộc của chúng ta muốn ăn, rồi tháng 3 mà cô ấy đòi ăn dưa hấu. Vừa nói anh ta vừa câu mài, bây giờ là xã hội hiện đại, đừng nói là tháng 3 là ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không thành vấn đề. Có điều, Ly Tâm đúng là lách tâm gây khó dễ cho anh.

Chuyện này cũng không hẳn không tốt, em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy, nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay, đến bây giờ không có tin tức nghĩa là cô ấy trốn tránh chúng ta, hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta, không có tin xấu, chính là tin tốt lành, đến điểm này em cũng không thân ư. Vì tầm với xét thở dài, cô đã từng nghĩ đến điều này, về mặt cũng nói với cô không dưới một lần, có điều cô vẫn muốn tìm người. Đồng thời cô rất hiếu kỳ, muốn biết tại sao Tì Tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy. Cô không biết Tì Tâm có khả năng đó. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Tì Tâm có đường riêng của cô ấy. Nếu cô ấy muốn gặp chúng ta, tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Nếu cô ấy không muốn gặp, em làm tiền cô ấy làm gì? Lại đây, mẹ xem chị mang qua gì cho em. Vừa nói Tú Thị vừa cầm ra một cái hộp. Tì Tâm nhìn vô Sâm và Tú Thị. Lúc em kết hôn hai người không tới, còn nữa, lúc hai người kết hôn tại sao không mời em? Tú Thị tắt nụ cười. Hôn lễ của em, bọn chị làm sao dám đến? Cả giới hát đạo đều tập trung ở đó, bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo. Đến lúc đó chẳng phải gây phiền phức cho em sao? Hơn nữa em có mời bọn chị đâu? Nghe câu nói này, Ly Tâm ngượng ngùng sờ mũi. Lúc đó không vâng William lấy danh nghĩa cô phát thiệt khắp nơi, nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu thấy cần thiết. Ông vâng William không hề quen biết đám Ngô Sâm và Tú Thủy, hình như cô đã trách nhầm bọn họ. Tuấn Kỷ mỉm cười nói xen vào, đó chỉ là nghi thức thôi, bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng. Tú Thủy gật đầu, đúng vậy, về đám cưới của chị và Ngô Sâm, lúc đó em đang mang thai, về mặt lão đại không cho em đi, bọn chị cũng hết cách. Tì Tâm nghe nói như vậy nở nụ cười với Tuấn Kỷ và kéo tay Tú Thủy, cùng nói với Ngô Sâm, nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Ngô Sâm chờ trán, cậu này cô nên nói ngược lại mới đúng. Tì Tâm ngây người, cô quay sang bắt gặp Tú Thủy nở nụ cười ngọt ngào, cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thủy nói nhỏ, sao chị làm được điều đó, chị dạy em với. Tú Thủy phì cười ra tiếng, ông xã em không phải người bình thường, nhưng anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai mất. Tuấn Kỷ và Ngô Sâm nghe thấy thì cười ha hả. Tì Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt hơi khó coi. Đúng rồi, thời gian cô và Lệ lão đại ở Tô Châu, công chuyện xử lý đến đâu rồi? Ngô Sâm sợ Tì Tâm ngượng ngập nên chuyển sang nơi tài khác. Biết Ngô Sâm giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Tì Tâm đưa mắt nhìn anh ta, cô chẳng có gì phải ngại, là Tú Thủy nói đều là sự thật. Lòng dạ cô không hẹp hòi như vậy, Tì Tâm trả lời, thì cũng vậy thôi, Tề Gia và Lam Bang vẫn nói địch, nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, anh yên tâm đi. Tuấn Kỷ gật đầu, tôi nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức, sau khi từ chức bọn họ biến mất hoàn toàn. Đúng rồi, hai ngày trước ở Hồng Kông có một người đàn ông bị bắn mười mấy phát đạn vào bụng, tôi nhớ người ấy hình như là vệ sĩ của một nguyên thủ nào đó. Nghe Tuấn Kỷ nói đến đây, Tì Tâm lập tức hiểu được, người đàn ông bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương, hắn cũng coi như có bản lĩnh, trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là Tề Mặt trả thù cho cô, Tề Mặt không hề nói với cô điều này, có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Được rồi, chúng ta nên đến chị vui đi, em có dịp đi Tâm đến Trung Quốc, đừng bàn mấy vụ đó nữa. Thấy Tì Tâm trầm mặt, Tú Thị vội lên tiếng. Tú Thị dứt lời, Ngọc Sâm cười cười, người ta nói phụ nữ có thai, tính tình kỳ quái, nhưng tôi thấy Tì Tâm có tình người hơn. Tuấn Kỷ gật đầu, đúng vậy, trước đây cô ấy vô tâm vô tư, tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng như cơn gió, bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn. Tì Tâm lườm hai người đàn ông, Tú Thị cười cười. Gió không định hình, lượng khắp bầu trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư. Bây giờ em có người để nhớ nhung, có nơi dùng chân ấm áp nên thay đổi là lẽ đương nhiên. Tì Tâm có xét ngay người, cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này, nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết, rất dễ chịu. Buồn nôn quá, một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Mọi người quay đầu thấy Phong Phân, William và Lập Hộ đang đi lên bậc thang. Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé. Thằng nhóc này, để chỗ khác chơi. Ly Tâm lùm Phong Vân William rồi quay sang Lập Hộ. Tôi đang muốn ăn thứ này. Lập Hộ vươn khai hoa quả đến trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám Chính Thủy, mọi người thưởng thức đi, em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có. Để mặt, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kìa. Ly Tâm vừa định cầm miếng dưa hấu, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Ly Tâm vội rút tay về, ngó ngó nghiêng nghiêng tứ phía. Không thấy bóng dáng Tề Mặt, Tì Tâm ngẩng đầu nhìn Phong Phân William, cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay. Tì Tâm tức giận hét lên, em muốn chết phải không? Phong Phân William lắc lắc ngón tay, no, người chết là chị chứ không phải là em. Tạp Hậu im lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Được đến, anh ta thông báo cho lão đại biết có người mang thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh. Cô cũng không xem bây giờ là mùa nào, nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô. Có điều phần con William đến lúc này mới sở trò, chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay. Ba bê đi, ba bê đi. Lê Tâm xua tay thúc giục Lạc Hộ. Bê cái gì đi hả? Một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận truyền đến. Lê Tâm giật mình. Thôi xong, không ngờ tên mặt xuất hiện nhanh như vậy. Tên mặt bị hai ba bước tới gần, hắn cúi đầu nhìn Lê Tâm rồi ngã người lên kế mây. Gương mặt hắn không che giấu nộ khí. Là quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à? Lê Tâm nhìn tên mặt và ánh mắt tủi thân. Tại ngực em khó chịu, em mới muốn ăn thứ này. Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị tên mặt dọa trở nên trắng bệch. Bây giờ là thời tiết tháng 3 có gió lạnh, tuy Lê Tâm mặc đủ quần áo ấm, nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh thêm phần ấm ức nên trông vô cùng yếu ớt. Bắt gặp bộ dạng đó của Lê Tâm, nụ khí trong mắt, tên mặt lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lê Tâm, cũng người bế Lê Tâm đặt lên đùi hắn, tên mặt vừa dịu dàng xoa ngực. Lê Tâm vừa mở miệng nói, khó chịu sao còn ngồi ở đây? Nói xong hắn lạnh lùng đôi mắt nhìn đám Tuấn Kỷ, thấy tên mặt tức giận, lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Lê Tâm, Tuấn Kỷ còn tưởng tên mặt đã đổi tính, không ngờ ý nghĩ này vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu. Ánh mắt lạnh lùng của tên mặt khiến bọn họ hiểu ra, tên mặt vẫn là tên mặt, hắn chỉ đã sự dịu dàng với một mình Lê Tâm. Ở đây không khí trong lành, tên mặt nhíu mày đồng thời cất giọng lạnh lùng, bỏ thứ này đi, đưa đồ ăn nóng lên đây. Lạc Hồ không nói lời nào, lập tức lê khai qua quả đi. Sớm biết rõ số phần của quả dưa hấu, vậy mà Lê Tâm còn bắt anh ta đi kiếm. Lê Tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh, cô vẫn xét dở theo bóng Lạc Hồ với vẻ mặt không cam tâm. Tề Mặc hãy vậy ôm Lê Tâm vào lòng. Em muốn ăn gì cũng được, nhưng thức ăn không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn. Em đừng muốn bính như vậy. Lê Tâm không lên tiếng. Cô cũng biết là không thể ăn, nhưng cô thật sự thèm quá. Cô vẫn vốn định nếm thử một miếng trước khi tên mặt phát hiện, nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi. Thấy Lê Tâm im lặng, tên mặt xoa tay vuốt bụng Lê Tâm, anh cúi đầu hôn lên trán cô và nói nhỏ, đợi đến lúc con ra đời rồi, em muốn ăn gì thì ăn. Lê Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng tên mặt nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Lê Tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bước sát câu mày. Sao vậy, chỗ nào khó chịu sao? Cảm thấy sự thay đổi của Lê Tâm, gương mặt tề mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Lê Tâm lắc đầu, không có gì, con vừa đẹp em. Tề mặt nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần, hắn vuốt ve bụng Lê Tâm, gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của Tề gia khiết tiếng máu lạnh vô tình và tàn nhẫn. Một cơn gió thổi đến, tháng 3 mang không khí giá lạnh khiến nhiệt độ xuống thấp hơn. Nổi gió rồi. Tề Mặc đưa mắt qua Phong Vân William, người lấy áo khoác lông ra đây. Phong Vân William cười như không, quay người bước đi. Lê Tâm liền mở miệng, bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo dài như vậy đâu. Tề Mặc ôm Lê Tâm đứng dậy, đừng để bị lạnh. Lê Tâm không nói một câu nào, cô tựa đầu vào ngực Tề Mặc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang. Không biết từ lúc nào, Tề Mặc bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô, từ ăn mặc ngủ nghỉ, đồ dùng, cả sự thay đổi của thời tiết. Cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sự chăm sóc và che chở như hình với bóng của hắn. Đặc biệt vòng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến. Tề Mặc lấy áo khoác từ tay Phong Vân William rồi chọn lên người Lê Tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể. Trời đột nhiên lất phất mưa bay, hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất, mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả. Tề Mặc cao mày, Phong Vân William ở bên cạnh dừng lên một chiếc ô bằng trúc đặc trưng của vùng Giang Nam. Tề Mặc một tay cầm chiếc ô, một tay ôm chặt eo Lê Tâm, đưa cô bước đi trong mưa. Tuấn Kỷ, Tú Thị và Ngô Sâm đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thị lắc đầu, thiệt hán nhu tình, thiên hạ chắc không ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tề Mặc. Phong Vân William vừa dõi theo bóng dáng hai người trong mưa cứ sầm lạnh nhạt, đó cũng là phúc của anh ta, có người như chị cái tôi một lòng một dạ với anh ta. Trong cơn mưa xuân, những ô che nghiêng trên đầu Lê Tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng quay mặt vào nhau. Bóng hai người lúc một lúc dần, Tề Mặc nói điều gì đó với Lê Tâm. Cô đột nhiên quay sang, nở nụ cười rạng rỡ với hắn, nụ cười của cô như trăng hoa nở rộ, tạo ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh. Mùa xuân tháng 3 ngày càng rõ rích, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế.